Chương 2413, thắng lợi trở về, thứ hai bạo. Các ngươi đều bị ta cho đùa nghịch người này, chính là Trần Phong. Nguyên lai, Trần Phong lại là căn bản cũng không có đào tẩu. Hắn chỉ là giả bộ đào tẩu, ngược lại là chôn ở một mảnh lá cây phía dưới. Cái kia đằng xà truy kích đi xuống, bao quát Nguyệt Thiền đều không có phát hiện tung tích của hắn. Hoàng Điểu cũng là bị hắn cho lừa bịp đi qua. Ám Lao ở bên cạnh cảm thán nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, lá gan quả nhiên là đại tới cực điểm, cũng thật sự là tỉnh táo đến cực hạn. Bình thường ngươi đối mặt đằng xà loại cấp bậc này đối thủ, vội vàng thoát thân con ở đến không kịp ở đâu, nơi nào còn có lá gan tiếp tục lưu lại nơi này. Trần Phong mỉm cười nói, cái này kêu là hư tắc thực chi, thực tác hư chi. Ta nếu là vội vàng thoát thân, thật đúng là chưa hẳn có thế trốn, mà bây giờ ngược lại có nắm chắc hơn. Huống chi Trần Phong nhìn một chút bốn phía, kiến mục chi thương, khắp nơi đều là to lớn vũ mao, to lớn lân phiến. Hắn mỉm cười nói, những thứ này đồ tốt ta có thể không thể bỏ qua nha. Nói, Trần Phong phong trực tiếp vọt đến một cái lông chim bên cạnh. Đây là hoàng điểu trên người nửa cái tàn vũ, coi như chỉ có non nửa căn, cũng đầy đủ có hơn 50 dặm, cũng chính là gần 3 vạn mét dài. Đính tại cái này kiến mục phía trên, quang huy vô cùng, sáng chói cực điểm. Trần Phong kim long giới chỉ căn bản là không có cách đem dung nạp, chẳng những là không đủ lớn, mà lại là lực lượng cũng hoàn toàn không phải một cái tầng diện. Muốn chứa vào trong đó lời nói, sẽ trực tiếp đem kim long giới chỉ cho chống sống sờ sờ bạo rơi, nhưng Trần Phong tử có biện pháp. Sau một khắc, Trần Phong hồn giả không gian phát ra một cơn chấn động, tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện, trực tiếp đem cái này căn cự đại màu vàng sáng lông đuôi cho bao vây lại. Tiếp theo, Trần Phong thì xuất hiện tại hồn giả không gian bên trong. Tinh thần của hắn chi lực bắn ra, bao trùm viên kia to lớn lông đuôi, sau đó từng chút, chậm rãi đem từ kiến mục bên trong rút ra. Rốt cục, khanh một tiếng vang dọn, vũ mau bị rút ra, Trần Phong nhất thời cảm giác, phịch một tiếng, chính mình tinh thần lực biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên lai, căn này lông đuôi quá nặng nề, tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách đem nâng lên. Bất quá, đã đem hắn bao phủ tại tinh thần không gian bên trong, như vậy thì mang ý nghĩa dung nạp ở bên trong. Sau một khắc, Trần Phong tán đi tinh thần không gian, trở lại trong hiện thực. Nếu như không sai, căn này lông đuôi đã biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, xem ra, suy đoán của ta là thật. Dung hồn giả bao trùm một kiện nào đó đổ vật về sau, thật có thể đem nó đặt vào hồn giả không gian bên trong. Từ đó về sau, ta không cần lo lắng kim long giới chỉ quá mức nhỏ hẹp, vô pháp dung nạp càng vật lớn. Cái này một chuyện tình mà lại, hồn giả không gian có thể thừa nhận được trên lực lượng hạn cũng hẳn là vô cùng cao. Ta hiện tại chỉ cảm thấy một điểm chịu nặng cảm giác. Loại cấp bậc này đồ vật, hồn giả không gian cần phải còn có thể chứa đựng mấy kiện. Trần Phong lại đi tới một khối khác to lớn đằng vảy rắn biên giới. Khối này to lớn dây leo vảy rắn, một bên lớn lên ước chừng 20 đàm mở, cũng chính là 10 km. Trần Phong lại một lần nữa hao hết khí lực, rốt cục cũng đem hắn đặt vào trong đó. Sau đó, Trần Phong hoa khoảng chừng một cái canh giờ, vừa rồi đem ba cái hoàng điểu vũ mao, hai mảnh đằng vảy rắn đặt vào đến hồn giả không gian bên trong. Mà đem cái này 5 kiện đồ vật đặt vào trong đó về sau, Trần Phong hồn giả không gian bên trong không còn có bất kỳ nhàn rỗi có thể dung nạp vật gì khác. Mà lại, lực lượng cũng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Trần Phong cảm giác, mình bây giờ đầu như muốn nổ tung một dạng, thật giống như trong đầu bị nhồi vào vô số đồ vật. Hồn giả không gian năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn. Tinh thần lực từng đợt khô kiệt, không ngừng phát ra mãnh liệt ba động. Đau đầu muốn nứt Trần Phong lại là sâu thở sâu, cố nén loại này khó chịu. Đem hồn giả không gian bình nguyên phía trên mở ra đến hai cái đại hồ, sau đó đem đằng xà máu tươi cùng hoàng điểu máu tươi riêng phần mi nhờ chứa một cái đại hồ. Thẳng đến lúc này, Trần Phong hồn giả không gian bên trong, rốt cuộc không chứa được bất luận cái gì một chút đồ vật. Hắn lưu luyến không rời mà nhìn một chút kiến mục đỉnh đầu. Kiến mục đỉnh đầu, lúc này còn có thất lạc lấy khoảng chừng thành trăm lân giáp cùng vũ mao, còn có vô số máu tươi. Trần Phong thở dài nói ra, những thứ này chỉ có thể ném. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, thì sẽ không còn có bất kỳ trì hoãn, lại không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hướng về kiến mục phía dưới lao đi. Trần Phong hôm nay có thể nói là thắng lợi trở về, vơ vét đến đầy bồn đầy bát. Lần này, Trần Phong thế nhưng là thật đi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đi chính mình lúc đến con đường, mà chính là hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Trần Phong đến thời điểm, là từ đông bắc phương hướng tới, hắn đây là muốn quấn một vòng tròn lớn. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phong rời đi kiến một hướng bắc điên cuồng mà đi thời điểm, đằng xa cũng đã đi tới đầu kia đại giang biên giới. Mà lúc này, tại đằng xa cái kia bên trái trên cánh mặt còn đứng lấy Nguyệt Thiền. Đằng xa đi vào cái kia đại giang biên giới về sau, lại là ngừng bước không tiến, có chút do dự, thần sắc ở giữa tràn ngập run rẩy, nhìn rất là thống khổ. Nguyệt Thiền có chút kinh ngạc hỏi, đại nhân, ngài làm sao tranh thủ thời gian tiến lên nha, bằng không khả năng đuổi không kịp cái kia thằng nhãi con không được, ta không thể vượt qua đầu này đại giang, cái kia đang chết lao già kia, trước khi chết còn có phải cho ta hạ cấm chế, ta nếu là qua cái này đại giang, cơ hội dẫn tới hắn tại trong cơ thể ta mai phục lên cấm chế bạo phát, khi đó, thân thể của ta trực tiếp biết đứt thành từng khúc mà chết, cái này đáng chết lao già kia à, lao già kia ta. Hận không thể giết ngươi, một ngụm nuốt ngươi, đưa ngươi hết thể đều hóa thành ta, dùng đằng xà phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, tại cái này đại giang phía nam, điên cuồng mà đánh ra chạm đất mặt, nện đến khắp nơi bùn đất bay tán loạn, xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu to lớn. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn cũng không dám vượt qua đầu này đại giang một bước, thấy cảnh này, Nguyệt Thiền cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Đằng xà cảm giác mình tinh thần cơ hồ muốn sụp đổ. Bị như vậy một cái hèn mọn nhân loại chiếm lớn như vậy tiện nghi, lấy đi thiên đế bảo khố bên trong dị bảo, mà hết lần này tới lần khác chính mình còn có bắt hắn không thể làm gì. Truy đến nơi đây, thì cũng đã không thể hướng phía trước truy, cái này khiến hắn cơ hồ sắp điên rơi. Đang xa điên cuồng phát tiết một phen, chính là hướng về kiến một phương hướng trở về mà đi, thần sắc thật là có chút mặt ủ mày chau. Bởi vậy, trên con đường này cũng đi rất chậm. Thẳng đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối, hắn mới trở lại kiến mục đỉnh đầu. Mà khi hắn trở lại kiến mục đỉnh đầu về sau, thân thể lại là đột nhiên ở giữa thì kéo căng. Sau một lát, hắn vừa rồi phát ra một trận lệ hống, trong thanh âm tràn ngập nghiến răng nghiến lợi chi ý. Hoát con, ngươi vợ ơ y ma lại đùa nghịch ta một lần, ngươi vợ ơ y ma căn bản không có đào tẩu, ngươi vợ ơ y ma lại trở về, chẳng những trở về, mà lại ngươi lại còn ăn cướp đi ta lân giáp. Ăn cướp đi cái kia biển mao xuất sinh vũ mao, thậm chí đem máu tươi của chúng ta đều cho ăn cướp đi.